Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 64. Ăn miếng trả miếng. Seido Cao Trung hiện tại luyện tập thi đấu. Xuyên đội phục vẫn là Kanto đại hội thời kỳ, cho nên nói số 1 vẫn là Tanba, khoảng cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có không tới thời gian 1 tháng, chính mình đang luyện tập thi đấu bên trong. Để người ta đối thủ A-Picture cho làm ưỡn lên, tuy nói xem ra thật giống là không quá quan trọng. Nhưng Suhoku Cao Trung huấn luyện viên vẫn là một mặt xấu hổ ba giáo thi đấu vòng tròn đối với đạo thịnh thực nghiệp cùng Seido Cao Trung tới nói là 10 điểm vô bổ thi đấu, thực chi vô dụng. Bỏ thì tiếc, sở dĩ còn có thể vẫn cử hành, chủ yếu là trợ giúp tiểu huynh đệ Suhoku Cao Trung. Ba cái trường học trong lúc đó loại này liên nghị quan hệ đã gắn bó rất nhiều năm, Suhoku Cao Trung vẫn là bị chăm sóc đối tượng, nhân gia vẫn chăm sóc ngươi. Ngươi còn để người ta ấy cho làm tổn thương, tuy nói không phải cố ý, nhưng trong lòng cũng cảm giác khó chịu nhi. Kataoka huấn luyện viên. Ta, Suhoku Cao Trung huấn luyện viên, nhìn Kataoka, một mặt xấu hổ, nếu như có cái khe nứt, hắn đều hận không thể tự kiềm chế chui vào. Vừa chỉ là bất ngờ, Tanba bị Takashima Ray mang theo đi bệnh viện làm kiểm tra bước đầu phán định kết quả, dù sao chỉ là bước đầu phán định kết quả. Cụ thể làm sao còn muốn nghe chuyên nghiệp bác sĩ, ở sân bóng chày lên. Bất kỳ bất ngờ đều là có thể phát sinh. Các tuyển thủ cũng là ôm giác ngộ như vậy mới lên cuộc tranh tài. Thi đấu tiếp tục đi, Kataoka ngăn lại Suhoku Cao Trung huấn luyện viên ấy náy. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, Tanba thương thế cũng không 10 điểm quan trọng, lúc đó tuy rằng té ngã, nhưng sau khi đứng dậy, Tanba vẫn là sinh long hoạt hổ. Phải tiếp tục thi đấu, chỉ bất quá hắn cánh tay có rõ ràng phát thúng. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ tự nhiên không thể để hắn tùy hứng. Hắn bị lập tức sắp xếp đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Seido Cao Trung thay đổi runner. Sawamura Aizun bạn học lên sân, Furuya Satoru cùng Kawakami ở vừa cùng Inashiro thi đấu bên trong cũng đã trải qua, chàng Kawakami ném hiệp 7. Thể lực cũng sớm đã khô héo, Furuya Satoru càng không cần phải nói. Hắn tuy rằng có thể lực, thế nhưng Kataoka vào lúc này là tuyệt đối sẽ không để Furuya lên sân. Furuya Satoru trước biểu hiện đó là cỡ nào kinh diễm, khẳng định gây nên Inashiro Industrio coi trọng. Nếu bọn họ muốn coi trọng, vậy hãy để cho bọn họ coi trọng được rồi. Vạn nhất vào lúc này lên sân lại làm lộ thì làm sao bây giờ? Không cho sử dụng phốc bô cùng loại kia kỳ hoa tư thế ném bóng, ở Sawamura lâm lên sân trước, Kataoka huấn luyện viên cố ý dặn dò có mấy lời. Phải sớm nói ở mặt trước ngươi xem Inashiro, không phải xuất hiện như thế một chuyện sao? Không thể không nói, Narumiya May sớm ở Seido trước mặt bại lộ chính mình trên áp là một đại nét bút hỏng. Làm Seido Cao Trung thứ nhất quân địch giả, Seido là nhất định phải nhằm vào Inashiro tôi luyện chiến thuật, mà cái này chiến thuật bên trong làm sao đánh hạ Narumiya May chính là trọng yếu nhất ở hai chi đội bóng chạm mặt trước. Nếu như Narumiya May vẫn không có sử dụng tới trên áp, đến thời điểm nhất định sẽ cho Seido lớn vô cùng đánh bóng. Để Seido Cao Trung không ứng phó kịp đánh, so sánh tới nói, nếu như nói Seido Cao Trung toàn lực bạo phát tình huống, có thể từ nguyên bản Narumiya May cầm trong tay dưới 3 điểm, hiện tại Narumiya May nắm giữ trên áp, dùng tốt tình huống, hắn thậm chí có thể chỉ ném 1 điểm mà Seido Cao Trung ở biết rồi Narumiya May trên áp sau khi, nhất định sẽ lập ra đối ứng với nhau sách lược. Cái này sách lược nếu là không thành công cũng là thôi, thành công bọn họ thậm chí có thể bắt 2 điểm, thậm chí khôi phục lại 3 điểm, đây chính là tình báo sức mạnh. Nguyên bản Kataoka đối với Sawamura là phi thường yên tâm, có thể hôm nay nhìn hắn cùng Narumi Yamei chuyển động cùng nhau, Kataoka đột nhiên liền không yên lòng lên đứng Narumi Yamei góc độ lên. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện loại kia coi trời bằng vung phách khí vương giả, nói cho ngươi và ta. Trên áp thì thế nào? Thi đấu bên trong ta như thường thắng ngươi Narumi Yamei thì có lòng tin như vậy. Narumi Yamei có lòng tin như vậy, Sawamura làm sao không có? Nhân xưng đại ma vương hắn, nhưng là từ trước đến giờ đều lấy cường hãn thực lực nghiền ép tất cả Narumi Yamei nếu khiêu khích. Sawamura nào có không đánh trả đạo lý? Nếu như Tanba không có bị thương, Kataoka cầm bản thì sẽ không cho Sawamura lên sân cơ hội. Hiện tại không giống nhau. Nếu Sawamura không phải lên sân không thể, Kataoka liền không thể không dặn một phen Kataoka tại sao phải nhường Sawamura bảo lưu thực lực. Không chính là vì đối phó Inashiro Indaschio sao? Ở số 1 đại địch trước mặt, làm sao có thể sớm đem vũ khí bí mật phá tan lộ cơ chứ? Phải, Sawamura gật đầu, hắn thay thế Tanba lên sân. Tanba bởi vì Deadpool lên gôn 1, hắn cũng đứng gôn 1 vị trí. Shirasu bị đỉnh tiến vào gôn 2 trước Suhoku A-Picture, đã bị thay đổi xuống, hắn đừng nói thể lực, liền ý thức đều có chút mơ hồ, liên tục đối phó Inashiro Indaschio cùng Seido Cao Trung. Dù cho tiểu tử thể lực không sai, hắn cũng không chịu được nữa. Suhoku Cao Trung đổi mới rồi Picture sau khi, hiệu quả cũng khá, này một hiệp chỉ làm mất đi 3 điểm. Bọn họ liền bảo vệ, đương nhiên điều này cũng cùng Seido Cao Trung thay đổi công kích sách lược có chút ít quan hệ. Hiện tại Seido Cao Trung tiến công đã không phải trước loại kia lung tung không có mục đích tự do phát huy, bọn họ biến đổi nổi lên chiến thuật tiến công, thậm chí không tiếc ban đại quốc. Trước đây ban quốc là để bảo đảm ghi điểm, hiện tại ban uốc càng như là cho Suhoku Cao Trung đưa cho ao. Hiệp 7 thi đấu kết thúc, Seido Cao Trung 17 điểm dẫn trước. Hiệp thứ 8 nửa trước, Sawamura gần như lười biếng ném bóng, tốc độ bóng không nhanh, quỹ ích bóng cũng không tính được xảo quyệt như vậy, cầu có thể không làm khó được Suhoku Cao Trung. Batter binh binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi không ngừng bay về phía ngoài sân Isashiki Jun. Shirasu một người tiếp được một cái, trực tiếp đem batter out cái cuối cùng, đánh ra bên trong sân bay cao. Bóng rơi ở Sawamura găng tay bên trong 3 bóng. Sawamura liền phi thường thuận lợi bắt 3 out, thiết. Vận may thật kém, vừa ta còn tưởng rằng ta có thể đánh ra đi đây. Suhoku Cao Trung batter từng cái biểu hiện phi thường tích cực, nóng lòng muốn thử. Đối với bọn hắn tới nói, so với Tanba cái kia xảo quyệt breaking ball, sắc bén bóng thẳng Sawamura cầu cũng không khó đánh. Một bên khác, Inashiro Indaschio trong đội ngũ hết thảy tuyển thủ đều không nói một lời nhìn picture trên gò Sawamura, bọn họ bị Sawamura biểu diễn cho chấn kinh rồi. Câu cầu đối với một cái hợp lệ tuyển thủ tới nói cũng không xa lạ gì, mặc kệ là đánh cũng được, vẫn là ném cũng tốt, loại này cố ý câu dẫn batter vung chày, dựa vào phòng thủ bắt cho ao tình huống đều là thường thường gặp phải. Điều này là bởi vì hiểu rõ Sawamura biểu hiện mới để bọn họ càng thêm khó mà tin nổi hắn, thậm chí ngay cả tục dùng 3 cái câu cầu tới bắt dưới ao này thật giống cái gì đây. Đánh so sánh tới nói, đem sơn chân hải vị làm ăn ngon, cái kia không gọi bản lĩnh chân chính lợi hại bếp trường. Có thể đem một bàn nhi xào sợi khoai tây làm thành nhân gian mỹ vị Sawamura câu cầu thì có như thế điểm mùi vị. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.